Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 129, hấp thu. Hắc ma đạo sĩ ma lực, ác ma chú lực, ta thu. Shiva thanh âm quanh quẩn ở Zirep cùng Nasu trong tai. Hai người bị thời khắc này Shiva đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái này không phải nói hai người bọn họ quá yếu, mà là Shiva quá mạnh mẽ, cường đại đến nghịch thiên. Không hơn, một giây kế tiếp, không đợi hai người giãy giụa, hai người nhất thời cảm giác trong cơ thể mình ma lực cùng chú lực điên cuồng trào động. Zirep cảm thấy biến dị, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể mặt ngoài lập tức vờn quanh nổi lên màu đen gió xoáy. Sau đó, đối với lần này, Shiva chỉ là nhếch miệng cười. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng loại vật này hữu dụng không? Thần chớ chú đối với ta là không có tác dụng. Nasu tiếp tục rít gào. Hắn nóng bỏng lợi chảo, lại ngay cả Shiva thân thể đều không gặp được. Ngay sau đó, Zirep đen nhánh ma lực, cùng Nasu đen nhánh chú lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva ở trong thân thể hiện lên đi. Cảm giác được lực lượng phun trào, Shiva mặt bên trên mang theo nụ cười hưng phấn. Mà chính là vào lúc này, ở chân trời, đem Acnologia phong ấn, Shivaku Tensei, bỗng nhiên truyền đến đói bụng mãnh liệt rung động. Shiva sửng sốt, im lặng ngẩng đầu bên trên. Trong chớp nhoáng này, từ 720 cái kia huyền phù viên cầu trong, nhất thời truyền ra một cỗ bàng bạc đen nhánh ma lực. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không đơn giản a, dĩ nhiên đem thân thể thu nhỏ lại sau đó tránh thoát ta, Shivaku Tensei. So với một năm trước quả nhiên trở nên mạnh mẽ không ít. Acnologia, Shiva giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Shivaku Tensei trong đen nhánh kia ma lực lặng lẽ động lại, biến thành một hồi hoa mỹ hoa tuyết. Sau đó từ đó tâm trong nháy mắt khuếch tán ra, to lớn viên cầu, ở cái này phút chốc, biến thành bông tuyết, băng long, rít gào, nội bộ truyền đến Acnologia phẫn nộ giống giận âm thanh, một tiếng trống vang lên, tưởng nhầm bầu trời tạc liệt nổ vang âm thanh, to lớn bông tuyết viên cầu bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi về phía đại địa chi trung. Ngay sau đó, từ cái kia tạc liệt viên cầu trong, bay ra một cái đen nhánh thân ảnh nho nhỏ. Acnologia tựa như một viên vẫn thạch một dạng, thẳng hướng phía Shiva đầu hạ lạc mà xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, cuồng bạo ma lực ở lồng ngực của hắn chi trung hoàn lượn quanh đứng lên. Sau đó, nhắm ngay Shiva, một miệng phun ra, trọng long, rít gào. Dầm dầm dầm trọng lực đổ dường như thác nước một dạng chiếu nghiêng xuống. Bị rít gào bao trùm trong vòng phạm vi cả vùng đều bởi vì này siêu trọng lực mà hoàn toàn sụp xuống. Nhưng mà, đắm chìm trong này cổ trọng lực dưới Shiva lại sân vắng như bước. Dường như không có cảm nhận được này cổ trọng lực một dạng. Cái này vô cùng to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn Acnologia sắc mặt đều trở nên xấu xí không gì sánh được. Suy không hề có tác dụng sao? Một năm trước rõ ràng đều có thể đưa nó đè ngã xuống đất. Acnologia thầm mắng một tiếng. Chiêu thức giống nhau, ở một năm trước, nhưng là đối với Shiva có hiệu quả. Nhưng mà, nhất niên trôi qua, hắn trở nên so với trước đây mạnh hơn. Dùng ra chiêu thức giống nhau, ngược lại không có tác dụng. Này chỉ có thể chứng minh một điểm. Shiva, so với một năm trước mạnh hơn nhiều. Acnologia tiến công, Shiva căn bản không có để vào mắt. Hắn hiện tại duy nhất để ý là trong tay hắn đang hấp thu Zirep ma lực cùng Nasu chú lực. Bất kể là ma lực vẫn là chú lực, số lượng đều cự đại được khủng bố. Bất quá, thời gian đã qua, hết thảy đều trở thành định cục. Làm vờn quanh ở Zirep trên người cuối cùng một tia hắc phong đều dung nhập Shiva thể bên trong. Zirep đồng tử chợt co rụt lại. Nhất thời phóng phật mất đi tất cả lực lượng một dạng. Hai tay nhẹ nhàng rũ xuống. Đồng thời, hóa thân làm ác ma Nasu giống như vậy. sau cùng chú lực cũng bị Shiva hấp thu không còn một mảnh. Chú lực sau khi biến mất, Nasu trong cơ thể, phương pháp có cái gì bể nát một dạng, thẻ răng rắc một tiếng, tiêu tan tản mát, đó là một viên, phát mầm mầm móng, mất đi chú lực sau đó. Nasu cái kia nóng bỏng thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Ngọn lửa cánh tiêu thất, cuối cùng biến thành hình người. Shiva lập tức đem Jirep cùng Nasu hai người ném ở một bên. Màu đen gió xoáy, vờn quanh ở tại Shiva trên người. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng kỳ dị. Để Shiva nhíu lông mày. Anker Sela mẫu thần chớ chú. Lực lượng này rời đi tới nơi này. Không phải. Không đúng. Không giống với. Shiva lập tức phát hiện không hợp lý. Hắn mặc dù không biết kia cái gì Anker Sela mẫu thần là không phải thật tồn tại. Có thể chỉ là cái này cái thế giới một ngành thống. Thế nhưng loại đồ vật này là không có khả năng đối với Shiva tạo tác dụng. Nói tới sức mạnh, Shiva đã là cái này cái thế giới đặc biệt tồn tại. Cái loại này chớ chú bản thân sẽ vô lực biến hóa. Nói cách khác, hấp thu Jirep bản thân liền là chớ chú. Cùng Nasu chú lực giống nhau. Shiva bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Jirep có thể sáng tạo ra ác ma. Chú lực lại là như thế nào đản sanh. Đều là bởi vì là cái này chớ chú. Làm này cổ sức mạnh của nguyên rủa hoàn toàn dung nhập Shiva trong cơ thể sau đó. Shiva nhất thời cảm giác mình toàn thân tràn đầy một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Ma lực của hắn đang rung rung lấy. Lộ ra tham lam răng nanh. Đem đầu mâu hướng về phía ở chân trời tồn tại. Muốn ăn. Còn lại cuối cùng một cái mục tiêu. Shiva ngẩng đầu lên. Nhìn trên bầu trời Acnologia. Cái ánh mắt này để Acnologia sợ run lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Thuấn lâm, cái này phút chốc, Acnologia hoàn toàn không có thể phản ứng. Phía sau truyền đến trọng kích, hắn nhớ muốn phản kháng. Thế nhưng cảm giác được chỉ là một cỗ lực lượng càng mạnh đưa hắn áp chế xuống tới. Shiva đè xuống Acnologia đầu nặng nề đưa hắn rơi hướng đại địa. Một tiếng trống vang lên, đại địa tựa như bỏ vào vẫn thạch trùng kích một dạng. Hoàn toàn lan lộn, Acnologia trừng lớn con mắt, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Đau đớn, để vẻ mặt của hắn trở nên buồn khổ nhăn nhó. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Shiva tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn không phản ứng kịp. Rơi sau đó, Acnologia bỗng nhiên phát hiện. Trong cơ thể hắn ma lực, xuẩn xuẩn dục động, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.